Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 929, Sông Trận. Thi triển bộ pháp tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác nặng nề trên bờ vai chưa từng giảm bớt. Đường Phong đi không được 10 bước thì liền phát hiện cách 30 bước ở phía trước có một điểm sáng chuyển tới. Hắn bước nhanh về phía đó, bước lên 3 bước, đợi hắn nhìn rõ cảnh vật phía trước thì Đường Phong không kìm lòng được mà cười khổ. Trong tầm mắt là một cái hàn đàm, nước tĩnh lặng vô cùng, không đục chút nào. Không phải là một cái hàn đàm như trong tưởng tượng của Đường Phong, mà là có tận 9 cái hàn đàm. Hàn đàm lớn nhỏ không đều, có cái có phương viên tới vài chục trượng, mà cái nhỏ thì có vài trượng. Thế nhưng phương thức sắp xếp lại bố trí rất huyền diệu. Từ trong hàn đàm yên tĩnh kia thoát ra hàn ý, làm cho lòng người run sợ. Mắt thường có thể thấy được phía trên hàn đàm có hàn khí lợn lờ. Đây chẳng phải là hàn đàm mà mình tìm kiếm sao? Phương thức sắp xếp của 9 cái hàn đàm này có chút giống với ngôi sao trên bầu trời đêm. Mỗi cái hàn đàm đều hô ứng với một ngôi sao trên bầu trời, liên hệ lẫn nhau, huyền diệu và thần kỳ đến mức không thể nói ra được. Mình sai rồi, nguyên lai mắt trận không phải là một cái hàn đàm, cũng không phải một ngôi sao, mà là 9 hàn đàm và 9 ngôi sao. Nhìn thì thấy chúng có vẻ phân tán, nhưng thật ra chúng là một thể, cấu thành hai đại mắt trận. Nếu đây là thật thì tốt, cũng đỡ cho mình phải lãng phí khí lực để tìm kiếm. Đường Phong lắc đầu cười khổ, hít sâu một hơi, ngưng tụ thần thức, từ trong ảo cảnh trước mắt dãy giụa thoát ra. Tầm mắt lại biến đổi, vẫn là mây mù vây kín xung quanh, cũng không phải là cửu tinh hàn đàm như lúc nãy. Thứ mà vừa rồi nhìn thấy đều là do hiệu quả của ảo trận tạo ra. Tiếng linh kiếp nhàn kêu gọi truyền tới, Đường Phong ứng một tiếng, rồi phân phó nàng không nên làm việc vô ích. Sau khi mình lâm vào trận, thì thần thức đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với linh kiếp nhân. Dù nàng có kêu gọi thế nào, mình cũng không có biện pháp nghe được. Chỉ có thể là phá giải ảo trận thì mới có thể liên hệ tiếp được với nàng. Vừa rồi, đi vào thiên nhiên đại trận nửa canh giờ, nhưng đã hai lần đụng phải ảo trận. Áp lực trên vai càng lúc càng lớn, thiên gia thượng phẩm cũng không thể nào thừa nhận. Lần nữa đi về phía trước thêm trăm trượng, Đường Phong phải vận dụng tá thi hoàn hồn. Vận dụng một âm hồn linh giai hạ phẩm mới có thể ngăn cản áp lực nặng nề trên vai. Trong hoàn cảnh này, Đường Phong không thể chuẩn bị tâm lý lâu dài. Cho nên, hắn phải biết tiết kiệm cương khí, vận dụng một âm hồn linh giai hạ phẩm có lợi hơn nhiều so với linh giai thượng phẩm. Ảo trận lâu như vậy mới xuất hiện. Lần này ảo trận rất là ấm áp, xuất hiện những nữ tử có hình tượng giống như nữ nhân của mình. Ở trong bạch đế bí cảnh không có tranh đấu, không có người lửa ta gạt, không có giết chóc. Đây chính là sinh hoạt nông thôn mà Đường Phong vẫn mơ ước. Tuy nhiên, lưu luyến hướng tới nhưng Đường Phong vẫn phải dãy giụa thoát ra khỏi ảo giác. Ảo giác này là giả, mà mình thì vẫn luôn mơ ước có một ngày chính thức đạt tới những chuyện này. Sau khi bài trừ huyễn trận, Đường Phong lại bước ra. Ngoài một bước nhưng lại lầm vào huyễn trận khác. Đây là một ảo trận rất tàn khốc, đó là thiên cốc tam đồng tử vây công, giết chết tất cả thân nhân bằng hữu của mình, chỉ còn lại một mình hắn. Đường Phong thứ chút nữa là nhịn không được lâm vào cảnh giới điên cuồng. May mắn là còn một tia thần thức thanh tỉnh, nỗ lực rất lớn mới dãy giụa thoát ra. Trước trước sau sau có 4 cái ảo trận trì hoãn, cuối cùng Đường Phong cũng nhìn ra được mánh khóe. Một bước lạc đường, một bước biến hóa. Quyết Vân Lưu nói những lời này hoàn toàn là kinh nghiệm mà hắn tổng kết được trong suốt 2 năm. Ban ngày mây mù lợn lở trong cốc, một khi người ta bước vào trong đó, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đụng phải ảo trận, có khả năng đi một bước thì sẽ có ảo trận xuất hiện, có khả năng đi ra tới mấy trăm trượng cũng không gặp phải ảo trận, hoàn toàn không có dấu vết để nhận ra, cũng không có bất luận quy luật nào. Chỉ có một câu, thuần túy là dựa vào vận khí và nhân phẩm từng người. Cái thiên nhiên đại trận trong sân cốc này cứ như người sống đùa giỡn thần kinh của người tiến vào, đùa bỡn cả thể xác và tinh thần, lấy việc đó làm niềm vui. Vận khí tốt thì sẽ đi được một khoảng cách thật dài mà không gặp ảo trận. Vận khí không tốt thì có khả năng đi một bước liền lạc đường, mỗi bước đều có thể làm cho ảo trận biến hóa. Vận khí của Đường Phong không tốt không xấu, tính toán thể thuộc vào loại trung đẳng, cho nên mới cách 3 đến 5 bước mới gặp một ảo trận. Đêm qua, người Huyết Phụ Thành nói muốn xông qua khỏi Mê Thung trận này cần phải dựa vào vận khí. Hiện tại Đường Phong đối với quan điểm này cũng rất đồng tình. Ban ngày thì Mê Thung trận chẳng những có hiệu quả của Mê Thung mà còn có hiệu quả của ảo trận. Mặt khác thì 10 ngọn núi lớn cấu thành đại trận kia đã gia trì áp lực lên thân thể người tiến vào, quấy nhiễu làm cho người ta không thể tiến lên. Càng đi về phía trung tâm, thập sơn chi lực càng ngày càng lớn. Đường Phong rất hoài nghi là mình cho dù phá giải được Mê Thung vào trận, không biết có thể đứng vững dưới thập sơn chi lực gia trì mà tới được vị trí cửu tinh hàn đàm kia không. Hiện tại đã phải vận dụng tới cảnh giới linh giai hạ phẩm mới có thể chống đỡ thập sơn chi lực. Cứ tiếp tục đi vào bên trong và vận dụng linh giai trung phẩm, linh giai thượng phẩm hay sao? Đến vị trí trung tâm, chẳng lẽ phải thừa nhận áp lực của cả 10 ngọn núi này? Nếu là như vậy, thì dù là linh giai thượng phẩm cũng không cách nào sống sót. Chỉ thăm dò vào ban ngày, Đường Phong đã phải trải qua vô số ảo trận, ít nhất cũng hơn chục lần. Tuy tâm lý của Đường Phong vô cùng kiên định, nhưng những ảo trận này không thể làm hắn mất đi phương hướng. Nhưng muốn phá giải ảo trận này thì cần có thời gian nhất định, ngắn thì hơn 10 tức thời gian, lâu thì hơn nửa canh giờ. Nhưng kinh nghiệm của mỗi lần đều khác nhau rất lớn. Thập sơn chi lực gia trì làm cho Đường Phong không thể không vận dụng thực lực linh giai trung phẩm, linh giai thượng phẩm để chống cự. Cương khí toàn thân nhanh chóng tiêu hao. Dù trên tay hắn còn cầm một khối linh thạch cao cấp, vô thường quyết cũng tự chủ vận chuyển, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cuối cùng cũng phải lấy hai hạt thiên niên phong vương lộ ra ăn vào. Điều duy nhất làm cho Đường Phong vui mừng chính là Mê Thung trận này không có hiệu quả với hắn, bởi vì có linh kiếp nhàn chỉ dẫn, cho nên có thể nói là Mê Thung trận này vốn không tồn tại. Đang lúc Đường Phong thăm dò tình trạng kiệt sức, cũng không biết có phải là đã đến vị trí cửu tinh hàn đàm hay không, đột nhiên mây mù quanh thân đã biến mất không thấy đâu nữa. Lại là ảo trận. Đường Phong nhíu mày. Mỗi lần gặp phải ảo trận thì cảnh sắc trong tầm mắt đều có biến hóa rất lớn, cho đến bây giờ hắn đã có chút chết lặng. Thời điểm đang nghĩ ngợi thì cảm giác trầm trọng trên bờ vai nhẹ đi không ít. Không chỉ có thế mà mặt đất dưới lòng bàn chân trở nên lạnh lẽo thấu xương. Từng làn khí lạnh ở giữa mặt đất bốc lên. Lúc này tinh quang trên bầu trời lóng lánh. Không đúng, đây không phải ảo trận. Sát trận ban đêm đã tới. Đường Phong sợ hãi cả kinh, không hề nghĩ ngợi mà quay người tháo chạy ra ngoài. Đêm qua hắn nhìn thấy khí thế băng hàn đã làm cho hắn kiêng kỵ vô cùng. Một tiếng thét dài truyền tới, đó là tín hiệu lui lại phía sau của phó thành chủ Huyết Vụ Thành, Huyết Vân Lưu. Sân cốc tĩnh mịch lúc ban ngày lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám người Huyết Vụ Thành kết đội đi vào, nhưng vì Mê Thung trận vào trận cho nên đã thất lạc với nhau. Lúc này từ các phương hướng bất đồng triển khai thân pháp, tất cả đều cấp tốc chạy ra khỏi bên ngoài. Răng rắc, hàn khí sau lưng hắn như châu chấu bay đầy trời, từ vị trí trung tâm lan ra bốn phương tám hướng, đóng băng tất cả mọi vật. Trong sân cốc, khoảng cách của mọi người có chút xa xôi, hiện tại dù là ai cũng phải chạy trốn cho khỏi chết, cho nên không có ai để ý tới một người như Đường Phong. Nếu Huyết Vân Lưu cẩn thận xem xét thì chắc chắn Đường Phong không thể che giấu ẩn trốn, bởi vì đang là ban đêm, tất cả đều rất trống trải, không còn sương mù như ban ngày nữa. Người của Huyết Phù Thành chạy tứ tán, Đường Phong cũng chạy trốn. Không qua bao lâu, tất cả mọi người đã thoát ra khỏi sơn cốc, đi tới 10 ngọn núi lớn bên ngoài. Ở nơi xa xa có một tiếng thét dài, chắc là tiếng của Huyết Vân Lưu tập trung hơn 10 đệ tử Huyết Phù Thành lại với nhau. Đường Phong không để ý tới hắn, hắn phải tìm một vị trí an toàn, từ trong mị ảnh không gian tìm lấy một ít nước và thức ăn, lấp đầy bao tử, rồi khoanh chân ngồi xuống, cầm linh thạch trong tay để khôi phục lại. Cả ngày tiêu hao quá lớn, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, ít nhất thì Đường Phong cũng hiểu được hiệu quả của đại trận này. Về phần buổi tối, hàn khí bao phủ khắp bốn phía không thể nghi ngờ là một lần tồn tại rất khủng bố, đủ để mạt sát tất cả những sinh vật còn sống trong sơn cốc. Làm thế nào mới có thể vượt qua đại trận này đây? Đường Phong suy nghĩ, thế nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào hiệu quả. dù là ban ngày hay ban đêm thì hôm nay không thể nào xông qua đại trận được nữa. Thế nhưng đây đúng là một nơi tu luyện rất tốt, Đường Phong không khỏi cảm khái một hơi. Thập Xuân chi lực gia trì, một bước lạc đường, một bước biến hóa, dù là ai, nếu có thể đứng vững áp lực như vậy, thì ở chỗ này tu luyện trong thời gian dài, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên nhanh chóng. Sau chuyện này, có nên kéo đám người Tiêu Thúc đến đây tu luyện hay không? Đường Phong trầm tư suy nghĩ. Vài ngày tiếp theo, Đường Phong cũng giống người có huyết vụ thành. Hắn đã xung trận 6 lần, nhưng kết quả đều làm cho hắn thất vọng. Mình căn bản không có khả năng tiến vào vị trí trung tâm. Có ảo trận và thập sơn chi lực làm cho Đường Phong cảm thấy không biết phải làm sao. Nhất là ảo trận, cần dựa vào vận khí rất nhiều. Dù không ác liệt đến mức mỗi bước đều gặp ảo trận, nhưng tính ra thì bình quân cứ 3 bước sẽ gặp một cái, sau đó lại xuất hiện biến hóa. Ảo trận và thập sơn chi lực thì Đường Phong cũng không nhịn được nữa. Đều là đi ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. Mấy ngày nay vận khí tốt, có thể thâm nhập vào sâu một chút. Nhưng dưới sức ép cường đại của thập sơn chi lực làm cho Đường Phong có cảm giác không thể ngăn cản. Dưới sức ép như vậy, cất bước gian nan, mỗi lần đi một bước cần hao phí rất nhiều khí lực và cương khí. Đây chẳng phải khác gì tra tấn thể xác và tinh thần. Vài ngày kế tiếp, Đường Phong có được kết quả rèn luyện còn tốt hơn đám người huyết vụ thành, phải mất 2 năm thời gian mới có được. Bởi vì hắn có linh kiếp nhan chỉ dẫn, do đó không cần phải lo lắng mê tung trận. Người huyết vụ thành thì khác, bọn họ đi tới đi lui trong mê tung trận rất khó tìm ra phương hướng. Nhưng điều này chưa đủ để làm Đường Phong cao hứng. So sánh với người khác chẳng có ý nghĩa gì, không có biện pháp tới được Hàn Đàm thì luôn luôn là không có ý nghĩa. Đường Phong không đi xung trận nữa, mà trốn ở một nơi an toàn, suy tính điểm mấu chốt để phá trận. Bị giày vò mấy ngày này, cuối cùng người của huyết vụ thành cũng phát hiện ra hắn là người ngoài đến. Buổi tối ngày đó bị phát hiện thì 10 ngọn núi phi thường náo nhiệt. Huyết Vân Lưu dẫn người lật qua lật lại tìm kiếm tung tích của Đường Phong, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được. Dưới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, Đường Phong và tòa núi lớn kia hợp thành một thể. Huyết Vân Lưu có thể tìm được mới là việc lạ. Náo một hồi như vậy, người của huyết vụ thành cảnh giác. Bọn họ không biết là Đường Phong tới nơi này làm gì. Bọn họ không cho phép có người khác nhúng tay phá hoại hành động của bọn họ, nhúng chàm vào bảo bối của bọn họ. Khổ tư suốt một ngày, đột nhiên Đường Phong tỉnh ngộ. Lựa chọn thời cơ xông trận là không chính xác, không thể xông trận vào lúc ban ngày. Giờ dĩ từ đầu hắn xông trận vào ban ngày là do bị người của huyết vụ thành dẫn dắt, trong đầu liền có ý niệm, lúc này mới quan tâm đến chuyện đó. Xông trận ban ngày thì lực cản lớn nhất không phải ảo trận, tùy thời chỗ này đều có thể xuất hiện, mà chính là thập sơn chi lực. Thập sơn chi lực không phải thứ mà sức người có thể ngăn cản. Đường Phong đoán là cho dù không có ảo trận và mê tung trận, hắn có thể một đường đi thẳng tiến tới. Chỉ riêng thập sơn chi lực kia cũng đủ làm cho mình chỉ đi được nửa đường đành phải bỏ cuộc. Ảo trận chẳng qua là vật cản thứ hai mà thôi. Tuy mình có linh kiếp nhan chỉ dẫn phương hướng, nhưng ảo trận xuất hiện quá nhiều, làm lãng phí thời gian, cho nên thời gian ban ngày không đủ dùng. Ban đêm thì khác, khi màn đêm buông xuống, khi 9 ngôi sao trên bầu trời hô ứng với 9 cái hàn đàm, sau khi sát trận phủ xuống thì thập sơn chi lực sẽ giảm bớt. Điểm này Đường Phong đã được thử nghiệm nhiều lần. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì cảm giác nặng nề trên bờ vai đã giảm xuống trên phạm vi rộng. Vốn thực lực linh gia trung phẩm mới có thể ngăn cản thập sơn chi lực ở quãng đó, nhưng lại chỉ cần linh gia hạ phẩm đã có thể chống lại. Hơn nữa, ảo trận đã mất đi tác dụng. Sở dĩ ảo trận xuất hiện là bởi vì nó liên quan tới mây mù che kín trong sơn cốc, mà ban đêm không có mây mù cho nên không có ảo trận nữa. Không có hai đại trợ lực này ngăn cản, thì ban đêm xung trận chỉ cần lo lắng duy nhất chính là hàn khí. Hàn khí băng phong thiên lý kia, hắn có thể ngăn cản được hàn khí này hay không? Đường Phong không dám khẳng định. Dù sao Linh Kiếp Nhan cũng từng nói, năm đó Âu Dương Tử là linh giai thượng phẩm, chẳng qua đụng phải nước trong hàn đàm, cánh tay đã bị đóng băng. Hàn ý không tan đi, cuối cùng phải chết tha hương. Tóm lại, phương pháp này có thể thực hiện, ít nhất thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với lúc xông trận ban ngày. Ban đêm mới là lựa chọn chính xác. Thử một lần. Ý niệm này xuất hiện trong đầu, Đường Phong không thể ngăn cản. Dòng máu mạo hiểm đang chảy xuôi trong kinh mạch, kêu gào, làm cho huyết dịch hắn cũng sôi trào lên. Suy nghĩ cả ngày đã làm cho tinh thần của Đường Phong đạt tới đỉnh phong. Hắn đứng lẻ loi một mình ở biên giới của sơn cốc. Đường Phong đang chờ đợi màn đêm buông xuống. Phong ca ca, ngươi muốn làm gì? Linh Khiết Nhan cảm thấy không đúng mở miệng hỏi. Đường Phong trầm tư, giả bộ như không nghe thấy. Có phải ngươi muốn xông trận vào ban đêm hay không? Chẳng lẽ ngươi đã quên đi uy lực của hàn khí hay sao? Linh Khiết Nhan gấp gáp. Ở chung với Đường Phong nhiều năm như vậy, sao mà nàng không đoán được tâm tư của hắn? Ngươi trả lời ta đi chứ, không nên giả bộ như không nghe thấy. Chúng ta đang trao đổi trực tiếp với hồn phách, dù lỗ tai người điếc cũng có thể nghe thấy được. Linh Khiếp Nhan trong cương tâm nhảy lên. Yên tâm đi, ta sẽ không đi tìm chết đâu. Đường Phong bị bất đắc dĩ trả lời một tiếng. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không được xông trận lúc ban đêm, bằng không, bằng không. Linh Khiếp Nhan nói cả buổi cũng không biết nên uy hiếp Đường Phong như thế nào. Được, Đường Phong liên tục gật đầu. Rốt cuộc đêm tối cũng tới, người của Huyết Vũ Thành giống như chó nhà có tang từ trong sân cốc chạy trốn ra. Hắn đợi đến lúc hàn khí lan tràn cả sân cốc. Sân cốc bị băng phong, thân sắc Đường Phong mới nghiêm túc, hít sâu một hơi cất bước tiến vào. Phong ca ca, ngươi là đồ đại lửa gạt. Linh Khiếp Nhan dương nanh múa vuốt trách cứ. Nói không giữ lời, người xấu, sau này ta sẽ không lý tới người nữa. Vừa quát lên, Linh Khiếp Nhan liền ép buộc hồn phách của Đường Phong, ý đồ muốn chiếm lĩnh thân thể hắn. Đừng làm rộn, Đường Phong giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy Linh Khiếp Nhan làm vậy. Ngươi gạt ta. Âm thanh của Linh Khiếp Nhan có tiếng nức nở. Ta muốn thử, nếu không được thì ta sẽ lập tức lui ra. Đường Phong an ủi vài tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hàn khí đã bao trùm thân thể hắn, tay chân lạnh buốt. Hàn khí này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, giống như có ngàn vạn chui đao đang chém vào thân thể, làm cho hồn phách cũng bị đóng băng. Vô Thượng Quyết vận chuyển mạnh mẽ, âm thanh cương khí lưu động trong thân thể giống như tiếng nước của một dòng sông đang chảy. Vận chuyển cương khí làm cho cỗ hàn khí này giảm bớt đi không ít. Bất quá Đường Phong lại phát hiện cỗ hàn khí này giống như dao cạo, không ngừng ăn mòn thân thể của mình, ý đồ ngăn cản cương khí lưu động, sau đó đóng băng luôn thân thể của Đường Phong. Công hiệu của Linh Quyết được thể hiện ra, dù hàn khí vào ăn mòn cơ thể, nhưng cương khí lưu động lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ăn mòn bao nhiêu thì nó khu trừ bấy nhiêu. Tuy Đường Phong cảm thấy rét lạnh nhưng cũng không biết bát như trong tưởng tượng. Có hy vọng, tinh thần của Đường Phong chấn động, nhấc chân tiến vào trong. Đại nhân, nhìn bên kia, người nọ đang tiến vào. Mọi người của Huyết Vũ Thành đều nhìn sang phương hướng được chỉ. Người đệ tử này vừa nhìn sang đã phát hiện ra Đường Phong, lập tức báo cho Huyết Vân Lưu. Huyết Vân Lưu nhìn về hướng hắn chỉ. Quả nhiên thấy bóng dáng của một người xuất hiện mấy ngày trước, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không cần quản đến hắn, hắn đang tự tìm đường chết. Hừ, hàn khí ban đêm cho dù linh giai thượng phẩm cũng không thể ngăn cản, người này đúng là ngu không ai bằng. Những đệ tử còn lại của Huyết Vũ Thành cũng cười rộ lên. Khiếp sợ khi phát hiện tuy Đường Phong rất gian khổ, tiến vào trong sơn cốc nhưng lại không bị đóng thành băng như trong tưởng tượng của bọn họ. Đại nhân, tình huống này có chút không đúng nha. Một đệ tử Huyết Vũ Thành trao mày. Uy lực của hàn khí này chúng ta đã thử qua, nhưng có người nào có thể chống được hàn khí ăn mòn chứ? Thần sắc của Huyết Vân Lưu rất nghiêm túc. Sở dĩ hai năm qua, bọn họ xông trận vào ban ngày, không dám có động tác vào ban đêm, bởi vì tất cả bọn họ đều ăn thiệt thòi nên rút ra kinh nghiệm. Không còn cười nữa, người của Huyết Vũ Thành đều cười không nổi, bởi vì bọn họ lúc hàn khí bao phủ, linh giai hạ phẩm không thể ngăn cản. Nhưng hắn là linh giai trung phẩm, cương khí toàn thân cũng bị hàn khí ngăn cản vận chuyển mất linh. Hàn khí nhập thân thì không thể làm gì cả. Một lần bị hàn khí ăn mòn, Huyết Vân Lưu phải dùng một tháng thời gian mới có thể hóa giải, mới điều dưỡng thân thể tốt được. Không cách nào ngăn cản hàn khí, cho nên chỉ còn cách ký thác hy vọng vào lúc ban ngày. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khi người của Huyết Vũ Thành chỉ xông trận ban ngày. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ đi nhận thức của bọn họ. Huyết Vân Lưu cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, từ khi nào mà nơi này lại xuất hiện một người có thực lực linh giai hạ phẩm, lại có thể ngăn cản được hàn khí, mà mình cũng vô kế khả thi. Nguyên nhân là do công pháp hắn tu luyện hay do lực lượng cương tâm của hắn đây? Đi qua đó xem. Huyết Vân Lưu phân phó, Tuy trong tiềm thức cảm thấy người đến từ bên ngoài này không có khả năng ở trong Hàn Đàm thời gian dài, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Một đám đệ tử dưới sự dẫn dắt của Huyết Vân Lưu chạy về phía vị trí của Đường Phong. Thân ở bên trong hàn khí, tinh thần vốn căng cứng của Đường Phong đã buông lỏng đi rất nhiều. Uy lực của hàn khí cũng không lợi hại như trong tưởng tượng. Tác dụng cường đại của Linh Quyết đã làm cho cương khí vận chuyển trong cơ thể không trở ngại, hóa giải đi áp lực và hàn khí trong người để hắn từng bước tiến về phía trước. Đúng như mình đoán, khi sát trận xuất hiện vào ban đêm thì thập sơn chi lực đã yếu đi nhiều lần, cảm giác nặng nề trên vai đã giảm đi một chút. Hắn không chú ý nhiều, vấn đề duy nhất xuất hiện bây giờ chính là ngăn cản hàn khí ở trong xương cốt. Hàn khí như lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng tập kích Đường Phong, da thịt bị đâm vào đau nhức và chân tay lạnh buốt. Đi về phía trước khoảng trăm trượng, đột nhiên áp lực tăng lên. Chẳng những thập sơn chi lực tăng lên gấp đôi có thừa, mà hàn khí càng ngày càng lạnh thấu xương. Nếu như lúc trước, thì đó chẳng khác gì việc trần truồng đi vào trong gió tuyết. Nhưng bây giờ lại giống với việc đang ngâm mình trong nước đá, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Dù không có ảo trận quấy nhiễu như ban ngày, nhưng Đường Phong vẫn cất bước rất gian nan, mỗi bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Phong ca ca, có người đang đi tới bên này. Linh Khiếp Nhan vừa lo lắng trạng thái của Đường Phong, vừa cảnh giác bốn phía, cho nên thời điểm các cao thủ Huyết Vũ Thành tiếp cận hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi tai mắt của nàng. Không cần để ý bọn họ. Đường Phong trả lời một tiếng, tâm không lo nghĩ tiến về phía trước. Hành tung của hắn đã bại lộ từ trước, hiện tại cũng không cần che giấu. Hơn nữa, cho dù người Huyết Vũ Thành phát hiện thì có thể làm gì được mình chứ? Mình có linh quyết hộ thân mới có thể xâm nhập vào bên trong. Cho dù bọn họ muốn ra tay cũng không có biện pháp tiến vào trong này. Hàn khí đủ để đóng băng cương khí của bọn họ, làm cho bọn họ biến thành băng điêu. Vị bằng hữu phía trước xin dừng bước. Huyết Vân Liêu dẫn người của mình đi tới trước cửa sân cốc bị hàn đàm bao trùm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Phong hô lên. Đương nhiên, Đường Phong sẽ không để ý tới hắn. Ta chính là phó thành chủ Huyết Vũ Thành, Huyết Vân Liêu, không biết cao danh quý tính của bằng hữu. Huyết Vân Liêu cũng không để ý, chỉ lo hô hào. Đường Phong vẫn không đáp lại, thân ảnh vẫn tiến vào bên trong. Huyết Vân Liêu nhướng mày, một đệ tử Huyết Vũ Thành đứng bên cạnh hắn, chuyên nhìn mặt nói chuyện tiến lên một bước nói. Tiểu tử, người thật vô lễ. Phó thành chủ đại nhân đang nói chuyện với ngươi, tại sao ngươi không lên tiếng? Chẳng lẽ ngươi không biết nói sao? Không sao, Huyết Vân Liêu bày ra tư thái rộng lượng. Đường Phong nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn bọn họ, trong miệng chỉ phát ra thanh âm. Chi? Huyết Vân Liêu nhịn không được, hò nhẹ một tiếng mở miệng. Bằng hữu, thực lực của ngươi dù không tệ, nhưng muốn cưỡng ép xông vào trong hàn khí này cũng là có chút si tâm vọng tưởng, coi chừng đánh mất tính mạng. Trước hãy lui ra ngoài thì quan trọng hơn. Đường Phong nhịn không được cười một tiếng. Huyết Vân Lưu này cũng không có hung hăng cản quấy giống như Lý Thiên Kiều, ngược lại có cảm giác lấy lòng. Thế nhưng đó là làm cho người ta xem mà thôi. Hắn đang muốn biết mình làm cách nào có thể ngăn cản được hàn khí, muốn dụ mình ra ngoài rồi bắt lại, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen. Phó thành chủ đại nhân đã nói như thế. Nếu văn bối tự biết lực không đủ, ta sẽ lập tức rời đi. Đường Phong trả lời một tiếng. Huyết Vân Lưu lại nói, chắc hẳn bằng hữu biết bên trong sơn cốc tuyệt địa này có trao dấu bảo bối gì rồi. Nếu không, cũng không mạo hiểm như vậy. Bảo bối trong sơn cốc tuyệt địa tuy là của một vị tiền bối Huyết Vũ Thành lưu lại. Nếu người đã thấy thì cũng có phần. Huyết Mỗ cũng không phải là người độc hưởng ơn trạch. Hay là bằng hữu lui ra ngoài cùng thương nghị với chúng ta, làm cách nào chống cự lại hàn khí. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, lấy được bảo bối thì sẽ phân chia một nửa. Thế nào? Quả thật Huyết Vân Lưu muốn biết vì sao Đường Phong có thể ngăn cản hàn khí. Nếu có được phương pháp đó, dùng cảnh giới linh gia trung phẩm của hắn hiện giờ, chắc chắn sẽ có khả năng xông trận vào ban đêm thành công. Chỉ cần biết được phương pháp, Huyết Vân Lưu sẽ phân chia bảo bối cho Đường Phong hay sao? Loại chuyện qua sông đoạn cầu này rất đơn giản. Đến lúc đó mình ra lệnh một tiếng, hơn 10 hảo thủ có Huyết Vũ Thành xông lên, giải quyết một gã linh gia hạ phẩm như hắn thì có gì là khó. Đại nhân, người này quá hung hăng quản quấy, quả thực không đem Huyết Vũ Thành chúng ta để vào trong mắt. Vớt Vân Liêu nói khách khí mấy câu, Đường Phong trước sau chỉ trả lời một tiếng. Điều này làm cho đệ tử Huyết Vụ Thành mất hứng. Vớt Vân Liêu trong lòng tuy khó chịu, thế nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nói khẽ. Hắn kiên trì không được bao lâu. Nhìn bộ pháp của hắn có chút gian nan, cương khí toàn thân rung động. Chắc là do hàn khí xâm nhập cơ thể. Các ngươi nên cẩn thận chú ý. Nếu người này rời khỏi phạm vi hàn khí, thì phải bắt hắn lại. Ta cần phải hỏi hắn, không được để cho hắn chạy thoát. Vâng. Đám đệ tử Huyết Vụ Thành nhận lệnh, dàn sẵn trận để chờ đón. Thời điểm Đường Phong vô lực thì sẽ ra tay. Dưới ánh trăng sáng, hàn khí bốc lên cả sân cốc, nhưng lại rất sáng sủa. Đường Phong đi về phía trước khoảng 10 dặm, cảm thấy đây chính là cực hạn của mình. Xong trận ban đêm, tịnh không lo ảo trận quấy nhiễu, nhưng thập sơn chi lực vẫn còn, chỉ có điều uy lực của nó nhỏ đi một chút mà thôi. Thập sơn chi lực Đường Phong có thể ngăn cản dễ dàng, nhưng càng đi sâu vào trong thì hàn khí càng đậm đặc. Đến bây giờ thì linh giai hạ phẩm đã không còn bất cứ cách nào chống cự được. Rơi vào đường cùng, Đường Phong đành phải thi triển ra thực lực của linh giai trung phẩm. Cương khí bộc phát, cảnh giới tăng lên, làm cho đám người Huyết Vân Lưu ở bên ngoài 10 dặm cả kinh, nhưng bất chợt hắn lại yên lòng mỉm cười. Tuy dùng bí pháp để nghiền ép thực lực tăng lên, nhưng chỉ cầm cự được một hồi, cũng chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, hắn đã sắp công xong. Đệ tử Huyết Vụ Thành nghe vậy, tinh thần cũng chuyên chú, sợ Đường Phong chạy trốn. Sơn cốc tuyệt địa chiếm diện tích cả ngàn dặm, tương đương với một vòng tròn có đường kính tương đương gấp 3-40 lý. Hiện giờ Đường Phong mới xâm nhập khoảng 10 dặm, đoạn đường phía trước vẫn còn khá xa. Thế nhưng, chỉ 10 dặm này đã vượt qua phạm vi mà Đường Phong thăm dò mấy ngày trước. Ban ngày có ảo trận quấy nhiễu cho nên không thể xâm nhập tới vị trí này. Quả nhiên, phải xung trận vào ban đêm. Mình lựa chọn lần này quá đúng. Tinh thần của Đường Phong phấn chấn 10 phần. Tuy cương khí bị hàn khí áp chế nhưng trên mặt rất vui. Lại tiến vào bên trong, Đường Phong đưa mắt nhìn tới. Đã nhìn thấy được, cái hàn đàm kia chính là cửu tinh hàn đàm, hoàn toàn giống hệt với hình dáng hắn đã nhìn thấy trong huyễn trận. Hàn khí đang bốc lên từ hàn đàm giống như một cái cột ánh sáng, tương liền với 9 ngôi sao trên bầu trời, hô ứng lẫn nhau, vô cùng quỷ dị. Đi tới đây thì linh giai trung phẩm cũng không thể chống đỡ nổi. Đường Phong không có ý định vận dụng thực lực linh giai thượng phẩm, chỉ sợ đòn sát thủ này làm tiêu hao cương khí quá mức. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng. Vận dụng lực lượng hỏa hệ cương tâm, đoàn hỏa diễm trong mắt phải nhảy lên. Lực lượng hỏa hệ cương tâm hiện giờ đã khác trước. Lực lượng hỏa hệ cương tâm hiện tại có hai chủng hỏa diễm trái ngược nhau, một loại sát phạt và một loại có sinh cơ bừng bừng. Một là sát phạt chi ý do hắc viêm của hắc phượng mang tới, một là sinh cơ bừng bừng do hỏa phượng niết bàn chi hỏa. Niết bàn chi hỏa làm cho lực lượng hỏa hệ cương tâm giống như sống lại, hàn ý chung quanh tan rã như tuyết tan gặp nắng xuân, lập tức tiêu tán. Đường Phong cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp bao trùm từ đầu đến chân, bao trùm toàn thân, ngăn cản hàn khí xâm lấn. Hỏa phượng niết bàn chi hỏa quả nhiên là danh bất hư truyền, làm lực lượng cương tâm của mình đã tăng lên vài cấp bậc. Đường Phong ngoài khiếp sợ chỉ còn mừng rỡ. Đại nhân, hắn lại bắt đầu đi. Ngoài sân cốc, đệ tử Huyết Vụ Thành trợn tròn mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cảnh trước mắt. Tuy người trẻ tuổi này đi một chút liền ngừng lại, bộ pháp chậm chạp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa hề lùi lại một bước. Từ khi hắn đi vào trong hàn đàm đến bây giờ, đã được 2 canh giờ, nhưng đã vượt qua được một nửa lộ trình, mắt thấy đã sắp đi tới chỗ của hàn đàm. Chưa chắc Huyết Vân Lưu trước kia đã đi được nửa đoạn đường như vậy. Hiện giờ nhìn lão có chút buồn cười. Vừa rồi không vội là bởi vì Huyết Vân Lưu cảm thấy Đường Phong không có khả năng đi tới chỗ hàn đàm. Nhưng bây giờ Huyết Vân Lưu đã có chút gấp gáp. Chẳng lẽ uy lực của hàn khí đã không lớn như lúc trước? Huyết Vân Lưu nhìn động tĩnh của Đường Phong, nhíu mày suy tư một lát, lại nhìn một đệ tử Huyết Vụ Thành. Ngươi, đi vào trong thử xem. Đại nhân, đệ tử Huyết Vụ Thành bị Huyết Vân Lưu nhìn có biểu lộ giống như phụ mẫu vừa chết vậy. Buồn thảm không nói nên lời. Hàn khí xâm nhập cơ thể hơn 1 tháng liền có thể hóa giải, sợ cái gì chứ, cũng không phải kêu người đi chết. Huyết Vân Lưu an ủi, đây chính là hàn khí ở bên ngoài, Nếu như uy lực hàn khí giảm xuống, chắc chắn sẽ không tạo thành thương tổn với người của huyết vụ thành. Vâng, thế nhưng kết quả thăm dò làm cho mọi người thất vọng. Tên đệ tử huyết vụ thành xông vào hàn đàm không tới ba tức đã phải lao ra. Cả thân thể hắn lạnh run như vừa mới trong hầm băng đi ra. Cả người còn bị đóng băng nhiều chỗ, hàm răng va vào nhau cành cạch, toàn thân run rẩy. Mọi người phải tiến lên vận công để giảm bớt hàn ý cho hắn. Thế nào? Huyết Vân Lưu đã biết được kết quả, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Lạnh, lạnh. Tên đệ tử huyết vụ thành này không thể nói được một câu nguyên vẹn. Cương khí không cách nào vận chuyển, hàn khí tiến vào cơ thể, lạnh. Sắc mặt Huyết Vân Lưu trầm xuống, tình huống này giống y như đúc của lúc trước, uy lực hàn khí không giảm bớt bao nhiêu. Một khi là người tu luyện tiến vào bên trong, khi bị hàn khí bao phủ, vận chuyển cương khí sẽ mất linh, thậm chí không thể vận chuyển. Bởi vì nguyên nhân này, nên người của Huyết Vụ Thành lúc ban đầu mới chết thảm mất vài người. Cương khí không thể vận chuyển, dù khí lực của người tu luyện cường hãn hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không thể làm gì được. Chẳng lẽ có liên quan tới công pháp tu luyện sao? Huyết Vân Lưu nhìn chằm chằm về hưng hứng của Đường Phong, biến mất, hắn không cam lòng. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm Hàn Đàm, nếu không tại sao hắn lại tới đây? Trong chỗ sâu của sân cốc, cương khí toàn thân của Đường Phong tiêu hao cực lớn, nhưng khoảng cách tới vị trí trung tâm đã càng ngày càng gần. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm. Cương khí của linh giai trung phẩm đã vận chuyển tới cực hạn, lực lượng hỏa hệ cương tâm đã vận dụng toàn bộ. Nếu không phải có công hiệu của vô thường quyết tự chủ vận chuyển, rồi lại phục dụng thiên niên phong vương lộ, thì Đường Phong đã chết từ sớm. Nhưng hiện tại, hắn cũng giống như nỏ mạnh hết đà, không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Rốt cuộc thì tập sơn chi lực cũng thể hiện ra sự khủng bố của nó. Dù vào ban đêm, uy lực của nó đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng sau khi tiếp cận trung tâm, thì trên bờ vai Đường Phong giống như có hai ngọn núi lớn đè lên. Mỗi khi tiến lên một bước thì rất gian nan. Thời điểm chân hắn chạm đất, cương khí run lên, mặt đất dưới chân xuất hiện một cái dấu chân sâu khoảng một tấc. Lại kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi. Đây chính là tín niệm duy nhất trong đầu của Đường Phong lúc này. Hiện tại muốn lui ra ngoài đã không được nữa, khoảng cách quay lại quá xa, chỉ sợ hắn chưa thể ra được bên ngoài thì đã chết trên đường quay lại. Muốn mạng sống, chỉ còn cách đi tới vị trí trung tâm, đi tới bên cạnh hàn đàm, vị trí của mắt trận chính là một nơi an toàn tuyệt đối. 7 dặm, 6 dặm, 5 dặm. Hàn khí từ trong hàn đàm toát ra càng khủng bố, dưới sự trợ giúp của linh quyết, tuy việc vận chuyển cương khí không bị ảnh hưởng, có thể khu trừ hàn khí, nhưng Đường Phong không thể nào tiêu hao thêm cương khí nữa. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Cuối cùng, khi còn cách hàn đàm 1 dặm, Đường Phong cảm thấy xương cốt toàn thân như vang lên ken két. Đó là thập sơn chi lực đè lên, cốt cách toàn thân bắt đầu nứt gãy, xương đâm thủng cả phổi làm cho hắn rất thống khổ. Sắc mặt Đường Phong tái nhợt, cắn chặt hàm răng, bờ môi tím tái, thân thể run rẩy không thể khống chế. Đi đến nơi đây, dù là lực lượng hỏa hệ cương tâm sinh cơ bừng bừng, nhưng vẫn không thể chống lại hàn khí. Hiện tại, chống đỡ Đường Phong không ngã chính là tín niệm trong đầu hắn đi về phía trước. Hàn đàm gần trong gang tấc, Đường Phong đi một bước đều rất gian nan, giống như hài đồng học đi, nâng bước nặng nề. Dưới sự đè ép của thập sơn chi lực lại run rẩy hạ xuống, mặt đất phát ra những tiếng cực lớn, một dấu chân rất rõ ràng hiện lên, thậm chí mặt đất còn xuất hiện dấu rạn nứt. Da thịt rèn luyện tới cực hạn, nhưng lúc đã bị vượt qua cực hạn thì làn da lại bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ra đầm đìa, làm cho Đường Phong biến thành huyết nhân. Nhưng máu tươi lại không chảy xuống mà lập tức bị biến thành băng, làm cho làn da Đường Phong xuất hiện một lớp băng phong quỷ dị. Nhưng thời điểm Đường Phong bước thêm một bước nữa, tất cả áp lực, tất cả hàn ý đều biến mất không còn gì nữa. Loại tương phản cực lớn này làm thể xác và tinh thần mệt mỏi của Đường Phong phun ra một ngụm máu tươi. Hai con mắt mở ra, Đường Phong nhìn thấy cửu tinh hàn đàm xuất hiện trước mắt, nhưng lại không có bất kỳ hàn ý nào. Tới rồi. Tinh thần buông lỏng, Đường Phong ngã xuống, bỏ mặc tiếng kinh hô của Linh Khiếp Nhân, hắn lâm vào ngủ say. Thời điểm hắn tỉnh lại thì đã trải qua một giờ. Đường Phong có cảm giác như mình vừa chiến đấu với một cao thủ tuyệt thế. Sau đó đối phương bóp nát toàn bộ xương cốt trên người mình, toàn thân không có nơi nào mà không đau đớn. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trà xét tình huống thân thể của mình. Một lát sau, Đường Phong cười khổ một tiếng. Quá thê thảm, cương khí toàn thân của mình chẳng những là cương dịch trong kinh mạch không còn mà ngay cả trong đan điền cũng vậy. Cảm giác trống rỗng vô cùng khó chịu. Trong thời gian hắn hôn mê, vô thường quyết tự chủ vận chuyển chỉ ngưng tụ ra được một chút ít cương khí mà thôi. Đây chỉ là chuyện nhỏ, trên đường đi tới đây, tập xuân chi lực đè nén. Xương cốt toàn thân hắn đã bị gãy nhiều vô số. Đường Phong biết rõ tình huống thân thể của mình. Hắn biết cần phải tu dưỡng ít nhất 10 ngày nửa tháng, thân thể hắn mới có thể khỏi hẳn. Cái giá phải trả khá lớn, nhưng cuối cùng cũng đến được Hàn Đàm. Cũng không phải Đường Phong không có thu hoạch. Dù sao thì mục đích của chuyến đi lần này chính là cửu tinh Hàn Đàm. Đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn sự sắp xếp của cửu tinh Hàn Đàm, hắn thấy nó giống hệt như lúc nhìn thấy trong ảo trận. Phong ca ca, sau này ngươi không được phép làm như vậy, ta rất lo lắng cho ngươi. Linh Kiếp Nhan nức nở. Khóc cái gì chứ? Đường Phong cười khổ một tiếng. Không phải là vẫn chưa chết hay sao? Đã vào được thì ta cũng ra được, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi chỉ biết làm theo ý mình, vạn nhất ngươi có vấn đề gì? Nếu ngươi có chuyện gì thì ta phải làm sao? Còn những nữ nhân của ngươi nữa, họ phải làm sao? Linh Kiếp Nhan gào khóc. Đường Phong bất đắc dĩ muốn chết. Sau khi thôn phệ tình hồn Vũ Mị, nha đầu này càng ngày càng cổ quái. Nếu là trước kia, hiện tại nhất định Linh Kiếp Nhan sẽ nổi trận lôi đỉnh, không răn dạy Đường Phong một trận thật khủng khiếp thì nhất định không bỏ qua. Nhưng bây giờ lại nói ra những lời khiến người ta đau lòng, chắc chắn là do tinh hồn mũ vị, tắc quái. Đường Phong vẫn đau lòng, tâm thần chìm đắm vào trong đan điền, liên tục an ủi. Đã nhìn ra manh mối rồi, đừng khóc nữa. Linh Kiếp Nhan ngừng khóc mỉm cười. Không được sờ đầu ta không phải tiểu hài. Được rồi, hiện tại ta muốn khôi phục, người hộ pháp giúp ta. Tuy cái mắt trận này rất an toàn, nhưng cũng phải phòng bị một chút, Đường Phong dặn dò. Tâm thần rời khỏi đan điền, Đường Phong lập tức tập trung, lấy một khối linh thạch trung phẩm từ trong mỹ ảnh không gian ra, cầm trên tay, rồi lại phục dùng một ít thuốc chữa thương mà Mạc Lưu Tô đã luyện chế cho hắn. Vừa khôi phục cương khí, vừa chờ đợi những tổn thương của xương cốt khỏi hẳn. Khôi phục cương khí thì không có gì đáng ngại, linh khí ở đây rất sung túc, lại có linh thịt trợ giúp. Chỉ cần thời gian nửa ngày thì đan điền Đường Phong lại tràn đầy, đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn làm cho tổn thương xương cốt khỏi hẳn thì cần phải có thời gian dài hơn. Đường Phong ngửa như thế trong vòng 7-8 ngày, khi thấy tổn thương xương cốt đã ổn định, lúc này mới mở mắt ra. Mấy ngày nay không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, đúng như hắn dự đoán từ trước. Nơi mắt trận này tuyệt đối an toàn. Dù trận pháp ở bên ngoài có biến hóa như thế nào, nhưng mắt trận chỉ có một. Hơn nữa, dù đang ở bên cạnh cửu tinh Hàn Đàm, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ một tia hàn khí nào. Tỉ mỉ tra xét tình huống thân thể một chút, phát hiện những chỗ tổn hại lúc xung trận đã khỏi hẳn. Lúc này, Đường Phong mới yên lòng. Đứng dậy, vẻ mặt Đường Phong hưng phấn nhìn cửu tinh Hàn Đàm. Hắn thiên thần vạn khổ mới tới được cái cửu tinh Hàn Đàm thần kỳ này. Hôm nay, mục đích đã hoàn thành, làm sao có thể không cao hứng. Nhưng làm cho Đường Phong kinh ngạc chính là, lần đầu tiên nhìn thấy thì có một người đang đứng phía sau lưng của mình, hai tay chắp sau lưng, đứng bên cạnh Hàn Đàm. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, thân hình thẳng tắp như cây tùng. Dù là đưa lưng về phía Đường Phong, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Người nào? Đường Phong bị cả kinh không nhỏ, mình nhắm mắt điều dưỡng 7-8 ngày, ngay cả lúc người ta đứng bên cạnh mà cũng không biết. Nếu người này có ác ý với mình từ trước thì hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Mình không phát hiện thì cũng bỏ đi, nhưng tại sao Linh Kiếp Nhan cũng không phát hiện? Đường Phong buồn bực nhẹ giọng kêu gọi nha đầu một cái, nhưng lại không có bất kỳ lời đáp lại nào. Chờ cảnh giác ra, Đường Phong vận chuyển cương khí toàn thân, đề phòng người trước mặt. Vừa thả thần thức ra để nhìn trộm người này. Lần nhìn trộm này làm thần sắc của Đường Phong ngẩn ngơ. Hắn phát hiện người đang đưa lưng về phía mình đã không còn một chút khí tức nào, cũng không có cương khí chấn động. Người này chính là một người đã chết. Đường Phong nhíu mày, tán đi cương khí toàn thân, từ từ đi về phía trước. Đi tới chính diện người này

ít nhất mình cũng có một chút thu hoạch. Vô cấp kinh mang kiếm đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu bây giờ mình thi triển ra vô cấp kinh mang kiếm, so với thượng tiền bối lúc trước đã không còn kém mảy may. Tâm niệm vừa động, Đường Phong liền lấy độc ảnh kiếm ra, đi tới bên cạnh thi triển kiếm thế. Thiên Tú Tông thi Tú Thủy Kiếm, Thu Thủy Kiếm, Bình Hồ Kiếm, Cự Kiếm Môn, Bá Sát Kiếm, Đoạn Nhạc Kiếm, Bạch Đế Thành, Tứ Quy Kiếm. Trong đầu Đường Phong tràn ngập bóng dáng kiếm ý của kiếm thần. Độc ảnh kiếm huy động trên tay không biết mệt mỏi, đơn giản, không hoa lệ, nghiêm túc thi triển từng chiêu từng thức. Thời gian dần dần trôi qua, vô số bộ kiếm pháp được dung hợp thành một. Kiếm thuật của Thiên Tú đã thanh giật thoát tục, kiếm giật Cự Kiếm Môn, Bá Đạo Tuyệt Luân, kiếm giật của Bạch Đế Thành, Linh Xảo Biến Hóa. Nhiều kiếm pháp như vậy dung hợp thành một thể. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi, Đường Phong dùng thời gian ba ngày, lúc này mới ngừng lại đâm ra một kiếm. Không có sáo lộ, cũng không có chiêu số, nhưng một kiếm này lại tập trung tất cả chỗ tinh diệu của kiếm pháp mà Đường Phong học được trước đây. Ông ông! Độc ảnh kiếm kêu lên sau khi đâm ra một kiếm này. Kiếm ý của kiếm thần đã cộng minh với nó. Đường Phong cười, kiếm pháp tinh tiến cũng là một thu hoạch tình cờ. Thu kiếm trở lại, Đường Phong khom người bái Âu Dương Tử một cái thật sâu. Mình có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm ngộ đến kiếm pháp trình độ này, hoàn toàn là nhờ có kiếm thần Âu Dương Tử. Dù kiếm thần đã chết, nhưng thân hình giống như lợi kiếm, chất chứa kiếm ý chí cao vô thượng. Trong lòng Đường Phong tính toán, nếu như là Âu Dương Vũ tới đây, chỉ sợ thu hoạch sẽ nhiều hơn mình rất nhiều. Dù sao thì hắn là người thực sự có sở trường trong việc dùng kiếm. Kiếm pháp chỉ đạo mỗi người đều có thể tu luyện, từ cao thủ đứng đầu cho tới hài đồng 3-4 tuổi. Thế nhưng muốn luyện tốt thì không phải việc đơn giản. Muốn đạt tới đỉnh phong của kiếm thuật thì cương tâm nhất định phải là kiếm. Chỉ cần điểm này đã hạn chế sự phát triển của vô số người. Riêng cương tâm là kiếm vẫn chưa đủ mà cần có ngộ tính và cố gắng. Ngoài ra thì cảm ngộ đối với kiếm pháp cũng được phân thành vài tầng. Bắt đầu từ cảm ngộ đệ nhất đẳng cho tới phúc khí chi tâm linh, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh là một cảnh giới, dù là bất kỳ người luyện kiếm nào cũng có thể cảm ngộ. Sau khi cảm ngộ tới cảnh giới này, thì một kiếm trong tay, dù không có học qua kiếm pháp, cũng biết nên khu động trường kiếm như thế nào, nên ngăn cản giết địch như thế nào. Ví dụ như Thiên Tú Mạc Lưu Tô đã cảm ngộ được cảnh giới này, nhưng bình sinh nàng lại không thích tranh đấu, cương tâm cũng không phải là kiếm, cho nên có kiếm tâm thông minh nhưng kiếm thuật lại không phát triển bao nhiêu. Sau kiếm tâm thông minh thì chính là thiên kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Những người mà Đường Phong tiếp xúc thì chỉ có lão nương Diệp Dĩ Khô của hắn là đạt tới cảnh giới này, mà ngay cả Âu Dương Vũ chẳng qua mới chỉ nhìn trộm cảnh giới này mà thôi, vẫn chưa thể đạt tới thiên kiếm chi cảnh. Đường Phong vốn cho rằng thiên kiếm chính là cảnh giới cao nhất của người dùng kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể kiếm thần, hắn mới hiểu được trên thiên kiếm có lẽ vẫn còn một cấp độ khác. Đây là cấp độ mà không thể lý giải bằng lời. Đến tầng thứ này thì mới chính thức thực hiện được cái gì gọi là người chính là kiếm, kiếm chính là người. Thân thể của kiếm thần không thể nghi ngờ chính là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Hắn đã dùng luyện kiếm tiến vào thân thể và hồn phách, cho nên dù đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, Đường Phong vẫn có thể nhìn trộm được vô thộn kiếm ý tản ra từ trên thân thể kiếm thần. Chỉ nhìn trộm cũng đã giảm bớt cho hắn mấy năm, thậm chí là mấy chục năm khổ tu luyện kiếm. Cung kính thu thân thể kiếm thần vào trong mị ảnh không gian, trong đầu Đường Phong không tự chủ xuất hiện một ý niệm tà ác. Nếu đem thi thể của Âu Dương Tử ngâm chế luyện thành dược thi, không nói đến việc khi còn sống hắn đã đạt tới cảnh giới linh giai thượng phẩm, nhưng chỉ cần một thân kiếm ý thì chỉ sợ đã đủ làm cho người khác nhìn thấy mà mất cả ý chí tác chiến. Lắc đầu một cái thật mạnh, xua tan ý niệm này ra khỏi đầu, Đường Phong cũng tự khinh bỉ mình một phen. Tuy kiếm thần đã chết, nhưng cũng có ơn chỉ đạo với mình, sao có thể đem hắn luyện chế thành dược thi được. Điểm này cũng giống như thượng tiền bối. Lúc trước Đường Phong đã an táng thượng tiền bối trong sơn động của Vân Hải Chi Nhai. Không biết tại sao hiện giờ mình lại có lòng xấu xa với thi thể Âu Dương Tử chứ. Lại nói Âu Dương Tử chính là tổ tiên của Âu Dương Vũ. Quá tà ác, quá ác độc, Đường Phong lại khinh bỉ mình thêm lần nữa. Chúc mừng kiếm thuật của Phong ca ca lại tinh tiến. Âm thanh của Linh Kiếp Nhàn truyền ra. Đường Phong ngẩn người. Lúc trước ngươi đã đi đâu? Hi hi, cũng giống như Phong ca ca, nhìn thấy có một ít đồ vật cho nên liền trầm tư vào trong đó không tỉnh lại. Thì ra là thế. Sau khi Linh Kiếp Nhàn thôn phệ kiếm linh trong tảng phong kiếm, vẫn luôn ở bên cạnh Âu Dương Vũ để học kiếm, chắc chắn vừa rồi cũng có một số thu hoạch. Chống đỡ hàn khí tiến vào hàn đàm, đã có thu hoạch ngoài ý muốn, Đường Phong đã nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Đưa mắt nhìn về phía cửu tinh hàn đàm, hắn nhìn thấy 9 cái hàn đàm này lớn nhỏ được sắp xếp theo một phương thức huyền diệu, giống như trong ảo trận trước đây. Các hàn đàm lớn nhất thì có phương viên vài chục trượng, mà nhỏ nhất thì chỉ có vài trượng. Đầm nước yên tĩnh, trên mặt nước bốc lên hàn khí mờ mịt. Đi đến phía trước hàn đàm, Đường Phong cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy hai mắt hoa lên, suýt chút nữa thì ngã xuống. Dù đầm nước yên tĩnh nhưng cũng rất cổ quái. Đường Phong liếc nhìn không thấy đáy, cũng không biết nó sâu bao nhiêu. Mình đến nơi này chính là vì tìm kiếm vị trí hàn đàm. Bây giờ mục đích đã đạt được, hiện tại chỉ cần cân nhắc làm cách nào đem nước ở trong cái đầm này đi. Nếu là đầm nước bình thường thì Đường Phong chỉ cần động thủ là được. Nhưng bây giờ Đường Phong không dám mạo hiểm. Âu Dương Tử là linh giai thượng phẩm, chỉ có điều đụng vào nước trong hàn đàm thì liền bị đóng băng cả nửa cánh tay, không thể xua tan hàn khí, chứ đừng nói chi bây giờ mình chỉ là một thiên giai thượng phẩm. Dù có linh quyết hộ thân, Đường Phong vẫn không dám tin tưởng là mình sẽ không bị đầm nước này ảnh hưởng. Làm thế nào cho phải đây? Không nói đến làm cách nào lấy được nước trong đầm, là chính là vấn đề cất giữ nó như thế nào. Từ trước đến nay, mị ảnh không gian là nơi Đường Phong cất chứa đồ vật, nhưng nó tuyệt đối không thích hợp để cất giữ nước ở trong cái đầm này. Một khi đem nước ở trong đầm vào trong không gian mị ảnh, chỉ sợ bảo bối trong đó sẽ biến thành băng hết, khi đó thì cái được không bù nổi cái mất. Suy nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên hai mắt Đường Phong tỏa sáng vỗ tay. Đúng rồi, tại sao mình lại quên chứ? Hắn phất tay, đem sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian ra ngoài. Tư Đồ hấp tấp chạy tới trước mặt Đường Phong. Đại thiếu, có gì phân phó sao? Ngày xưa hắn đều cưỡi Bạch Ngọc Long uy phong bát diện, nhưng hôm nay lại khác. Bạch Ngọc Long đã bị Hỏa Phượng chiếm lấy, cho hắn thêm 8 lá gan, hắn cũng không dám đi khiêu chiến Hỏa Phượng. Đường Phong liếc Hỏa Phượng đang ngồi trên người của Bạch Ngọc Long, mở miệng nói. Tình huống của nàng bây giờ thế nào? Từ lần trước giúp Hỏa Phượng tu bổ lại bổn nguyên lực lượng tới nay, đã qua không ít thời gian. Nhưng khi Đường Phong nhìn thấy Hỏa Phượng vẫn ngồi đó, cảm thấy nàng vẫn chưa khôi phục lại, cho nên có chút lo lắng. Bàm đại thiếu, phu nhân không có việc gì, Tư Đồ cung kính trả lời. Hai ngày trước, phu nhân còn nói cho ta biết, khôi phục rất tốt, có linh khí của Tiểu Bạch hỗ trợ, chắc chắn không tới mấy tháng nữa thì có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy là tốt rồi. Nhưng, đại thiếu, đột nhiên vẻ mặt Tư Đồ biến thành cầu xin. Ngài có thể đem tiểu chút chít này ra ngoài được không? Vừa nói, Tư Đồ vừa chỉ vào Hắc Phượng đang đứng trên bả vai hắn, không ngừng quấy rối. Tính tình tiểu hoài tử của Hắc Phượng rất nghiêm trọng. Lúc này nó không ngừng mổ lên cái mặt mo của Tư Đồ, mà Tư Đồ muốn đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không xong. Tính khí của tiểu gia hỏa này rất táo bạo, ỷ có Đường Phong làm chỗ dựa, làm mưa làm gió, ương ngạnh đến cực điểm. Thiếu chút nữa thì toàn bộ bộ râu của Tư Đồ đã bị nó đốt cháy không còn. Ha ha, người nên chịu khổ một thời gian nữa, hiện tại ta không mang nó ra ngoài được, chờ ta trở về rồi tính. Đường Phong cười một tiếng. Xin nghe theo phân phó của đại thiếu. Tư Đồ lại hỏi, đại thiếu, hôm nay là muốn làm gì đây? Ở chung với Đường Phong từ bấy giờ, Tư Đồ cũng hiểu được Đường Phong một chút. Thời điểm mà không có đại sự gì xảy ra, thì Đường Phong cũng không khuấy ra sơn hà đồ. Hiện tại nhìn thấy cảnh vật bên ngoài có chút ly kỳ, Tư Đồ cũng không hiểu. Ta muốn mượn Tiểu Bạch dùng một lát, còn có ao cá chép của ngươi nữa. Tiểu Bạch vốn là của đại thiếu, tại sao lại nói mượn? Đại thiếu muốn dùng, chỉ cần điều khiển là được. Tư Đồ nói rất khách khí. Không phải mượn của ngươi, mà là ta mượn từ phu nhân, dùng một lát. Đường Phong nói một câu, làm Tư Đồ tự trách mình đỏ mặt. Hỏa Phượng đang nhắm mắt ngồi trên người Bạch Ngọc Long tỉnh lại. Đường Phong liền đem chuyện lần này nói lại một lần đơn giản. Hỏa Phượng ngạc nhiên. không ngờ thế gian này lại có địa phương kỳ lạ như vậy. Nhưng người muốn dùng nước trong hàn đàm này để làm gì? Tiểu Bạch, đi ra. Đường Phong không trả lời Hỏa Phượng mà thò tay điểm lên sơn hà đồ một cái, xuất hiện một vòng xoáy. Bạch Ngọc Long từ bên trong chui ra. Xú tiểu tử, Hỏa Phượng bĩu môi, dùng lịch duyệt và thông minh tài trí của nàng, làm sao không biết chủ ý của Đường Phong là gì cơ chứ? Nhưng nước của hàn đàm này có tác dụng gì? Hỏa Phượng nghĩ vớ đầu cũng không thể hiểu nổi. Thân thể khổng lồ của Bạch Ngọc Long hiện ra, vốn là màu trắng nõn không tì vết, lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm. Đó là vì nó thôn phệ Hỏa Phượng nội đan hình thành. Đường Phong còn chưa kịp đóng sơn hà đồ lại, thì Hắc Phượng đã nhanh chóng lao ra, nhảy loi choi lên vai của Đường Phong, thân mật dùng cái mỏ chạm vào tóc hắn. Tiểu gia hỏa, trở về trước đi, đừng trì hoãn đại thiếu làm chính sự. Trong lòng Tư Đồ mừng rỡ, nhưng lại không thể giả vờ giả vịt kêu lên. Bỏ đi, cứ để nó ở đây vậy. Đường Phong phất tay, rồi chỉ vào hàn đàm trước mặt. Tiểu Bạch, hấp cho ta, có thể hấp được bao nhiêu thì hấp bấy nhiêu. Tuy Bạch Ngọc Long là linh thạch hình rồng, nhưng nó cũng là một đầu cự long, chẳng qua là thân thể của nó là linh mạch cấu thành. Hấp thu nước hàn đàm trước mắt chắc chắn là không có vấn đề gì. Bạch Ngọc Long tuân lệnh, liền đem đầu đưa vào trong hàn đàm. Đường Phong cũng có chút lo lắng, sợ Bạch Ngọc Long không chịu nổi hàn khí bên trong. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy lo ngại của mình tan đi. Dù sao, thân thể của Bạch Ngọc Long cũng không phải là thân thể bình thường. Hàn khí có lạnh hơn nữa cũng không thể nào ảnh hưởng tới nó mảy may. Mực nước của hàn đàm dùng một tốc độ chậm chạp đến cực điểm mà hạ xuống. Chẳng những là cái hàn đàm của Bạch Ngọc Long hấp thu đang hạ xuống, mà tám cái hàn đàm khác cũng vậy. Đường Phong quan sát một lát, xác định là chín cái hàn đàm này nó ăn thông với nhau, cho nên mới nhìn ra tình huống như thế này. Một lát sau, Bạch Ngọc Long từ trong hàn đàm lao ra, hiển nhiên là đã uống đầy một bụng nước. Đường Phong hao phí rất nhiều cương khí lại đem nó tiến vào sơn hà đồ, mệnh lệnh cho nó nhả nước trong hàn đàm và hổ cá chép của Tư Đồ. Tư Đồ đau lòng muốn chết, những con cá chép đang vui vẻ, nhưng thời điểm nước của hàn đàm rót vào, lập tức lật cái bụng lên, biến thành cá đông lạnh. Hắn ở chung với những con cá chép này cả ngàn năm, nói không đau lòng thì đó là giả dối. Thế nhưng, hắn cũng suy nghĩ lại, hiện tại mình đã không còn lẻ loi một mình, không còn cô đơn, có những con cá chép này hay không đã không còn quan trọng nữa. Bạch Ngọc Long vừa tiến ra thì cương khí toàn thân của Đường Phong lại hao tổn. Hao phí nhiều như vậy, hắn lại phải tạm thời dừng lại khôi phục cương khí. Nửa ngày sau, Đường Phong lại đem Bạch Ngọc Long ra làm lại chuyện cũ. Tốc độ Đường Phong khôi phục nhanh như vậy cũng làm cho Hỏa Phượng khiếp sợ. Tuy nói rằng hắn có linh thạch tương trợ, nhưng nửa ngày cũng là quá nhanh. Nếu người bình thường hao hết cương khí, muốn hoàn toàn khôi phục lại ít nhất cũng phải mất từ 3 đến 5 ngày. Cứ mỗi nửa ngày một lần, tuy hiệu suất thấp một chút, cũng may mỗi lần Bạch Ngọc Long hấp thu không ít nước trong hàn đàm, Đường Phong cũng không trông cậy nó hấp thu đi toàn bộ nước của cửu tinh hàn đàm. Chỉ cần làm mấy lần thì với hắn đã đủ. Tư Đồ và Hỏa Phượng cũng không nhàn rỗi, đều bị Đường Phong sai sử, bởi vì cái ao cá chép trong sơn hàn đồ quá nhỏ, không thể chứa được bao nhiêu nước của hàn đàm. Hai đại cao thủ này ra sức oanh kích mặt đất, làm cho cái ao rộng ra hơn một chút. Hao phí vài ngày, Tiểu Bạch lại chạy tới chạy lui, cũng đã vận chuyển nước của hàn đàm hơn 10 lần. Đường Phong mới cảm thấy lượng nước hàn đàm thu về đã đủ cho mình sử dụng. Mực nước của cửu tinh hàn đàm chỉ hạ thấp xuống một ít, nhưng không phải rất rõ ràng. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cái hàn đàm này rất sâu. Nếu không, bằng dung lượng cái bụng của Tiểu Bạch, không có khả năng lại xuất hiện tình huống như vậy. Lại một lần nữa, đem Bạch Ngọc Long đưa về sơn hà đồ, Đường Phong nhắm mắt ngồi xuống khôi phục. Đang khôi phục cương khí, đột nhiên trong sơn hà đồ chuyển ra tiếng kinh hô của Hắc Phượng. À, cô Hỏa Phượng, đừng có xuống dưới, nguy hiểm. Đường Phong cả kinh, thời điểm nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Hắc Phượng lao xuống hàn đàm, ló cái đầu ra ngó, không đợi hắn kịp phản ứng, Hắc Phượng đã nhảy xuống hàn đàm. Mặt của Đường Phong tái xanh, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ, vọt tới bên cạnh Hắc Phượng, thò tay ra bắt lấy, nhưng cuối cùng vẫn chậm mất một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Phượng rơi vào trong đầm nước. Bọt nước văng khắp nơi, trên người Hắc Phượng được bao phủ bởi hắc viêm, bao bọc cả người của nó. Cái bờ mông vảnh lên,